Long huyết chiến thần, chương 541, tin tức xích đề ấn. Khóc chuyện audio.com, Lam Linh Nhi lúc trước chỉ lo bắt cóc đối phương mà quên mất Tiêu Long Thần. Đợi thời điểm Tần Vũ Vương hướng Long Thần động thủ, sắc mặt nàng mới đại biến. Biết chuyện khẩn cấp, mắt thấy nàng sẽ vứt bỏ con tin trong tay. Hướng Long Thần chạy đến mà lúc này đây, sắc mặt Long Thần vẫn tỉnh táo. Hướng nàng lớn tiếng hô lên, đừng quản ta tự có biện pháp. Kể từ khi biến cố phát sinh, Long Thần vẫn đang suy tư biện pháp. Đối phương có hai gã cao thủ địa vũ cảnh, hơn nữa đã phát hiện ra thân phận Lam Linh Nhi. Lấy hai đối một, đương nhiên toàn thắng. Thế nhưng, nếu Lam Linh Nhi bắt cóc con tin là một người tương đối trọng yếu của đối phương, ít nhất thành chủ Lương Vũ Thành không dám mạo hiểm. Cho nên Lam Linh Nhi bằng vào sự lợi hại của mình mới có khả năng chống đỡ được một thời gian ngắn. Ngoài dự liệu là ở trên người mình Long Thần biết, nếu mình bị bắt lại sợ rằng hắn và Lam Linh Nhi chẳng khác gì không có nơi táng thân. Cho nên việc đầu tiên hắn làm là điên cuồng chuyển động. Trong lòng hắn lúc này chỉ có chạy và chạy. Hắn không chỉ muốn chạy thoát thân mà còn muốn chạy trở về báo tin cho người khác biết. Để người khác đến cứu Lam Linh Nhi. Bởi vậy, tại thời điểm chỉ manh treo chuông, Long Thần ngăn cản Lam Linh Nhi buông tha con tin. Thực lực của hắn bây giờ chỉ còn lại là thông thiên cảnh tầng thứ tư. Thân thể cũng coi như hoàn hảo, chưa bị tổn thương đến. Vì thế, điều trước tiên hắn làm là sử dụng huyết độn. Mà lúc này, Trần Vũ Vương vừa mới chạy tới một đoạn ngắn mà thôi. Huyết độn Long Thần phi thường nhanh chóng, thế nhưng bởi vì thực lực cực thấp cho nên tốc độ thành ra tương đương với Trần Vũ Vương. Thế đã là đủ rồi, bởi vì Lam Linh Nhi mới là trọng điểm nhất, nếu như Trần Vũ Vương đuổi theo Long Thần thì sẽ chỉ còn một mình thành chủ Lương Vũ Thành. Khẳng định là không thể ngăn cản được Lam Linh Nhi, thêm vào đó, ngay từ đầu Trần Vũ Vương đã không phản ứng kịp huyết độn của Long Thần. Đợi đến khi Long Thần hóa thành một đạo huyết quang chạy ra khỏi Lương Vũ Thành hắn mới phản ứng lại, thế nhưng lúc này đã muộn. Muốn đuổi theo Long Thần hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian. Cái gì, thành chủ Lương Vũ Thành và Trần Vũ Vương nhìn Long Thần rời đi. Trong mắt hai người tràn đầy thần sắc khiếp sợ, Lam Linh Nhi cũng không nghĩ tới Long Thần sẽ có một chiêu như vậy. Trong lòng nàng vốn đã hối hận. Đang muốn buông tha con tin đi cứu Long Thần, không nghĩ tới Long Thần dùng ngôn ngữ ngăn cản nàng lại. Sau đó tự mình chạy trốn trước, đó cũng không phải là nói Long Thần không để ý đến đồng đội. Một mình chạy trốn quá mức ti tiện mà hắn biết mình lưu lại chỗ này cũng không được gì. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Lam Linh Nhi cho nên hắn quyết định chạy trốn thật nhanh. Tìm cứu binh đến cứu Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi cũng không phải ngu ngốc nên rất nhanh nàng đã đoán được suy nghĩ của Long Thần. Đây là Long Thần đi tìm viện binh, ta phải chống đỡ được cho đến khi bọn họ tớ mới không cô phụ nỗi khổ tâm của hắn. Tuy vậy lần này ta đã gây ra đại họa, nếu để cho đại tỷ biết ta liền thật thảm rồi. Ai, trong lòng Lam Linh Nhi đã vô cùng hối hận, thế nhưng, nàng là người đi theo Long Nguyệt nhiều năm. Tính cách cũng có một chút tàn nhẫn, có con tin trong tay, muốn chống cự cho đến khi Long Thần mang bọn người Long Nguyệt đến vẫn có hy vọng. Liều mạng, sắc mặt Lam Linh Nhi trở nên lạnh băng, chân khí toàn thân Long Thần bố cháy hoàn toàn mới có thể chạy được 10 dặm đường. Mà khoảng cách từ Lương Vũ Thành tới cánh rừng rậm kia ít nhất cũng phải 17-18 dặm. Long Thần biết, sinh tử của Lam Linh Nhi đang nằm trong tay hắn. Hết 10 dặm đường, chân khí cả người Long Thần đã hao hết, khoảng cách rừng rậm phía trước vẫn còn có một đoạn nữa. Lam tỷ tỷ đã nói, một khi chạy vào trong rừng rậm, tìm được người xích hồn, bọn họ có thể truyền tin tức vào trong U Linh Giàn. Long Thần nhớ lại lời Lam Linh Nhi đã từng nói, nhưng mà, chân khí cả người hắn đã hao hết, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể điên cuồng chạy. Hắn đã tu luyện chiến kỹ luyện thể vương cấp nhưng vấn đề là tốc độ của hắn lúc này đây. Chờ cho hắn chạy đến rừng rậm không chừng Lam Linh Nhi đã chết rồi.